Nữ mạnh thương tận xương, chương 91 ngoại truyện Tề Bạch, gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tôi là Bạch Nam Cung nhưng các ba mẹ lại gọi tôi là Tề Bạch và tôi cũng rất thích cái tên ấy. Tôi hiện giờ đã trưởng thành và sắp là cha, tôi đố các bạn vợ tôi là ai nè. Tất nhiên Bắc Đường Na, con gái út của má tôi Bắc Đường Tan. Lúc đầu má tôi sinh ra Bắc Đường Lãnh là con trai, tôi cứ tưởng sẽ yêu người này, ai cờ 2 năm sau lại má lại sinh ra Bắc Đường Na. Một cô bé rất dễ thương, tính cách rất giống Bắc Đường Tan, đây là điều mà tôi nợ ơn ông trời. Má tôi vẫn như vậy hùng mạnh, đi đến đâu mọi người chỉ muốn quỳ xuống để đừng đắc tội với má ấy. Lúc mà má tôi qua nói chuyện với ông bà nội tôi nè. Con chào hai vị à, con là chị gái của Dạ Si Ai tên Tan ạ. Má tôi hiền lắm, luôn tóc được cột gọn gàng, mặc rôm đen. Ông bà nội không hài lòng cho lắm nhưng khi thấy tôi đứng kế bên liền quất quýt hỏi này nọ. Rồi má tôi mới kể lại tất cả cho ông bà nghe. Nghe xong ông bà liền chỉ hận không thể giao hết tài sản này lại cho mẹ tôi. Nhưng mà tôi vẫn giận ông bà và ba tôi hét lớn. Tề Bạch, tôi không muốn mạng họ Nam Cung. Mấy bạn cũng biết Bắc Đường Tan mà phải lễ phép với người lớn, thế là tôi phải ăn một cái tát. Tề Bạch, ai dạy con không có phép tắc như thế. Lúc đó mắt má tôi đỏ âu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi y luôn. Tôi sợ lắm luôn, liền nghĩ một cách là phải không giận ba tôi nữa. Tôi liền khóc nói, con không muốn, lúc con mới sinh ra ba con ở đâu? Ông bà con ở đâu? Tôi lén lén nhìn sắc mặt của má tôi liền thấy bà có sự đau đớn bất lực, liền kể tiếp. Lúc con ị trong quần ai rửa cho con? Ai là người khuya thức để ru con ngủ, an ủi những lúc mẹ bị ác mộng là ai hả? Đồ con khi nhỏ là ai thức dậy sớm để giặt cho con? Những công việc đó phải là người chồng người ba nhưng lại một mình má con làm hết. Con không muốn, con muốn đòi lại sự mệt mỏi cho má thôi. Tề Bạch là má nợ con, má tôi liền nói câu này. Rồi từ từ ông bà nội cũng biết được thân phận của má tôi, chỉ cũng thiếu bước nữa là quỳ xuống luôn đấy. Con trai ngoan cả đời má thương con như mạng, có những lúc vui buồn má tôi thường hay nói với tôi câu này. Mọi chuyện mọi thứ má tôi gánh hết, những trận đấu trí của giới hắc đạo, những trận mưa đạn, má tôi Bắc Đường Tan vẫn mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất. Cảm ơn má đã cho con biết được cách sống cách làm người là như thế nào. Con sẽ cố gắng làm cho con gái má hạnh phúc. Kiếp này con thương má như mạng, nếu có kiếp sau con nguyện làm cánh tay của má cả đời cả kiếp đều theo má. Bắc Đường Tan, cách chương.